Đệ nhất kiếm thần, chương 8282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông áo bảo đen nhìn kiếm thanh huyên của Diệp Huyên, nghiêm nghị nói, thanh kiếm này của ngươi rất phi tường. Nhưng dù sao cũng không phải tâm kiếm. Lúc này, người đàn ông áo trắng bên cạnh đột nhiên nói. Hắc Diêm, đừng khinh thường thanh kiếm này. Nghe thấy lời này của người đàn ông áo trắng, trong mắt người đàn ông áo bảo đen lóe lên vẻ ngạc nhiên. Gã ta lại nhìn kiếm thanh huyên trong tay Diệp Huyên, lần này trong mắt gã mang theo vẻ tò mò. Diệp Huyên ở phía xa cười bảo, tiếp tục, nói xong hắn đột nhiên lao tới, xuất hiện trước mặt người đàn ông áo bảo đen, trong mắt gã ta hiện lên vẻ tàn độc, gã nhẩm niệm, thanh tâm đao trước mặt đột nhiên bay tới rồi chém xuống. Bùm, một đao chém xuống, thanh kiếm của Diệp Huyên lập tức bị chém vỡ, mà lúc này Diệp Huyên đột nhiên rút kiếm ra chém. Rút kiếm định sinh tử, thần kỹ cận chiến, Diệp Huyên vừa rút kiếm ra, thoáng chốc đã có mấy vạn nhát kiếm xuất hiện. Thực lực hiện giờ của hắn khác với trước kia, dù là lực lượng hay thần hồn thì đều không phải điều mà trước đây có thể so sánh. Bùm, sau khi Diệp Huyên chém ra kiếm này, hắn và người đàn ông áo bảo đen Hắc Diêm trước mặt đều lui ra xa mấy vạn trượng. Ngay lúc Diệp Huyên lùi lại, một thanh phi kiếm chợt chém tới trước mặt Hắc Diêm. Gã ta còn chưa ra tay nhưng tâm đao trước mặt đã phóng tới. Bùm, phi kiếm lập tức bị chém thành từng mảnh. Nhưng lúc này, Diệp Huyên lại chợt xuất hiện trước mặt Hắc Diêm. Lần này hắn không thi triển phi kiếm nữa mà là thi triển phương thốn kiếm vực. Trong tích tắc, một luồng kiếm quang lập tức nhấn chìm Hắc Diêm, vô số kiếm quang cắt xé. Xa xa, người đàn ông áo trắng đi đầu khẽ cau mày, nhưng vẫn không ra tay. Đúng lúc này, kiếm quang của Diệp Huyên đột nhiên nổ tung, còn hắn thì đã lùi ra xa nghìn trượng, nhưng trong quá trình hắn lùi lại, từng phi kiếm đã nối đuôi nhau chém về phía Hắc Diêm. Thất kiếm liên châu, xa xa, Hắc Diêm bị thương toàn thân đột nhiên gầm thét phẫn nộ, ngay sau đó gã ta cầm tâm đao vọt về phía trước, chém ra một đao. Phá, dứt lời, trên mũi tâm đao của gã xuất hiện một điểm đen này giống như vết máu đen, u ám mà kỳ dị. Sau khi điểm đen này xuất hiện, tâm đao đột nhiên rung lên dữ dội, khoảnh khắc tiếp theo một luồng lực lượng cực kỳ đáng sợ quét ra từ mũi tâm đao. Cách chương.